vẫn là tinh tế hầm mỏ khai thác, tốc độ cũng biết bị thật to tăng nhanh. Tiểu Băng nghiêm túc nói, căn cứ ta phân tích, đây là ông chủ ở hiện tại thì ngưng, tốt nhất lựa chọn, không có một trong, đem tinh tế ít chiến cảnh, chế tạo công xưởng đặt ở mặt trăng nội bộ. Được rồi, nếu các loại điều kiện cũng không là vấn đề, vậy Lý Trí còn có cái gì tốt do dự đâu? Gật đầu nói, phải, vậy cứ dựa theo ý ngươi tới làm, đem tinh tế ít chiến cảnh, chế tạo công xưởng đặt ở mặt trăng. Bây giờ lập tức khởi động. Dạ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủy điếu chư thiên http. tiuyencv.com/chéo tiuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.